Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Giang Sóc không quay lại trường học mà trở về nhà họ Giang lần trước anh trở về. Lúc rời đi đã thuận tiện lấy một dãy biệt thự ở dinh thự Quan Sơn Tiền Long làm Hồ Hiểu Linh ngứa răng vì khi tức. Quấn lấy Giang Hồng Văn gây phiền phức hôm nay khi anh trở lại. Hồ Hiểu Linh thay đổi sắc mặt, cười cười chào đón anh, hỏi han ân cần. Giang Sóc cười lạnh không đáp. Nghĩ cuối cùng Giang Hồng Văn cũng phải bó tay, đồng ý với bà ta một số điều kiện. Hôm nay là sinh nhật của Giang Hồng Văn, ông ta gọi điện thoại yêu cầu Giang Sóc nhất định phải trở về. Không mời ai khác, cũng chỉ có anh, Giang Hồng Văn, Hồ Hiểu Linh và con trai của Hồ Hiểu Linh là Hồ Vĩ Nghệ, 4 người. Hồ Hiểu Linh ân cần chuẩn bị một bàn đồ ăn, khi Giang Hồng Văn từ trên lầu đi xuống, thấy Giang Sóc lười nhác ngồi trong phòng khách, tâm trạng ông ta tốt lên một chút. Thằng nhóc này hiếm khi không ngỗ nghịch với ông ta, còn biết trở về để chúc mừng sinh nhật mình. Giang Sóc dựa lưng vài ghế, một chân buông thõng về phía trước, toàn bộ quá trình đều không mở miệng nói chuyện. Hồ Hiểu Linh chu đáo gắp đồ ăn cho Giang Hồng Văn, Hồ Vĩ Nghệ ồn ào đòi Hồ Hiểu Linh bóc tôm cho nó. Ba người thân thiết, người khác nhìn vào nếu không biết chắc chắn sẽ nghĩ anh là người ngoài. Giang Sóc cũng không thèm để ý, không động đũa, chỉ uống mấy ngụm rượu. Giang Hồng Văn đẩy Hồ Hiểu Linh ra, nhìn Giang Sóc và cau mày. Còn uống rượu làm gì vậy, chân bị thương mà còn dám uống sao? Giang Sóc còn chưa kịp nói chuyện, Hồ Hiểu Linh đã buông đũa xuống và khuyên nhủ ông ta. Hồng Văn, anh đừng nhiều lời, đám con trai ở tuổi A Sóc đều như vậy, uống chút rượu cũng không sao. Nói đến đây Giang Hồng Văn liền trở nên tức giận, ông ta vẫn luôn không hài lòng với đức hạnh của Giang Sóc. Ông ta đã tiêu rất nhiều tiền để gửi anh đến được trường trung học số 8 Đại An nhưng anh vẫn như cũ không học giỏi lên được mà chỉ biết quậy phá, lăn lộn ở trường đánh nhau với người ta, chướng khí mù mịt. Bộ bây giờ nó đang ở trong một lớp học uống rượu sao? Với cái phẩm hạnh này của nó, còn có thể học được cái gì? Trông cậy tôi ở trong công ty làm việc đến chết luôn hay sao? Giang Sóc khẽ nhếch mí mắt, nói, chuyện đó thì bố không cần lo lắng. Chẳng phải bên cạnh bố còn một đứa nhỏ nữa hay sao? Hồ Vĩ Nghệ đang gặm đùi gà, khóe môi dính đầy nước canh. Giang Hồng Văn cứng họng, ánh mắt rơi trên người thằng nhóc, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nó còn nhỏ như vậy, con còn trông cậy vào nó, con có thể nào làm gương cho em trai con được không? Nó rất giỏi học hỏi người khác. Giang Sóc khoanh tay, cười lạnh một tiếng, chỉ là bố nên khuyên nó, đừng để nó học sai người. Con còn mặt mũi mà nói, Giang Hồng Văn bắt đầu thở hổn hển trong lòng ngực. Hai cha con lúc nào cũng không nói chuyện quá 10 câu. Giang Hồng Văn mà lên tiếng thì Giang Sóc lại độc mồm độc miệng. Hai người đối chọi gay gắt với nhau, một chút là có thể gây cháy. Được rồi, anh hòa hoãn lại tí đi, hôm nay là một ngày vui mà. Hồ Hiểu Linh cười cười khuyên can, hai tay nhỏ bé yếu ớt như không có xương giống như đang giúp Giang Hồng Văn hạ hỏa. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Giang Sóc. À Sóc, cậu bớt nói lại đi, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của bố cậu, đừng cố ý chọc giận ông ấy. Bố cậu nói cũng đúng, em trai cậu còn nhỏ, nó lại thích cậu, khó tránh sẽ học theo. Lần trước gặp cậu đánh nhau, cảm thấy uy phong, khi đến trường học cũng học theo liền đánh bạn học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu thân là anh trai cũng nên làm gương. Vẻ mặt Giang Sóc vẫn lười nhác như cũ, những lời vô nghĩa của Hồ Hiểu Linh nói làm Giang Hồng Văn cũng nghe một chút. Suy cho cùng, Hồ Hiểu Linh là người đã dạy cho Hồ Vĩ Nghệ khả năng học hỏi từ người khác. Hồ Vĩ Nghệ không phải là con trai của Giang Hồng Văn. Bà ta sợ Giang Hồng Văn sẽ bí mật cho anh chỗ tốt nên đã dạy Hồ Vĩ Nghệ lúc nào cũng để mắt đến anh. Một khi phát hiện Giang Hồng Văn cho anh thứ gì tốt, bà ta cũng xin xỏ cho Hồ Vĩ Nghệ. Giang Sóc có thì con trai bà ta cũng phải có. Dần dần, Hồ Vĩ Nghệ không phải nhìn chằm chằm rồi học hỏi nữa. Giang Sóc đi chơi ở đâu, cậu ta sẽ mang một đám nhóc tì cùng đi để có thể làm theo. Ở trường tiểu học làm đại ca của một đám nhóc trẻ con, Hồ Hiểu Linh thường xuyên bị gọi đến trường học để giải quyết những rắc rối do cậu ta gây ra. Giải quyết xong sẽ trở về cáo trạng. Tất cả những chuyện này đều đổ lên đầu của Giang Sóc. Lần trước Giang Sóc cùng Tiền Đạc Hâm bọn họ đi xử lý Chu Nghị, tình cờ bị Hồ Vĩ Nghệ bắt gặp. Trở về trường học liền gây chuyện, còn ồn ào nói Giang Sóc cũng làm như vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng Giang Hồng Văn tranh luận. Hồ Hiểu Linh ngồi dưới đất khóc lóc. Đêm đó Giang Hồng Văn đã động thủ với Giang Sóc. Lúc đó anh không phòng bị nên mới ngã xuống lầu. Giang Sóc cười lạnh, như thế nào, con trai mình không dạy dỗ được còn chụp mũ lên đầu tôi. Con trai của cô sinh hay tôi sinh, nếu nó quỳ xuống dập đầu với tôi, nói không chừng tôi sẽ nhận nó làm con trai, từ đó làm gương tốt cho nó. Sắc mặt Hồ Hiểu Linh tái nhợt, Giang Hồng Văn ném chiếc đũa. Giang Sóc, bộp, Giang Sóc cũng buông đũa, anh cười lạnh. Học theo, bố học cũng không giỏi bằng nó đâu. Giang Hồng Văn đỏ mặt, gắt gao trừng mắt nhìn Giang Sóc, dương cung bạt kiếm. Hai người như sẵn sàng chuẩn bị tư thế để chiến đấu. Dương cung bạt kiếm, tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau. Hồ Hiểu Linh vội vàng đóng vai một người vợ đức hạnh, vừa tức giận vừa oan ức. A Sóc, hôm nay là sinh nhật của bố cậu, có thể nào đừng chọc giận ông ấy được không? Cậu vừa trở về đã cãi nhau, tôi đã chuẩn bị cả bản đồ ăn hết một ngày, cậu có thể cư xử với bố cậu tốt hơn một chút không? Hãy nhìn xem, Hiền Huệ như thế nào chứ? Bà ta chính là một nhân vật phản diện. Có điều Hồ Hiểu Linh mới đổ lửa được nửa chừng, Hồ Vĩ Nghệ ở bên cạnh cũng làm theo ném chiếc đũa. Giang Hồng Văn tức giận nhìn qua, lửa giận truyền đến nó. Hồ Hiểu Linh thấy không ổn vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, hãy nói chuyện vui vẻ đi. Vĩ Nghệ, không phải con nói có quà muốn đưa cho bố sao, mau lấy ra đi. Hồ Vĩ Nghệ lấy từ trong túi ra một tờ giấy là bài thi đã bị nhỏ nhăn nheo và đưa cho Giang Hồng Văn. Hồ Hiểu Linh một bên giúp ông ta bớt giận một bên nói. Trong kỳ thi vừa rồi Vĩ Nghệ đã tiến bộ không ít. Trong khoảng thời gian này thằng bé luôn cố gắng nỗ lực, tuy thành tích không cao nhưng ít ra cũng đạt tiêu chuẩn. Sắc mặt Giang Hồng Văn tốt lên một chút, xoa đầu Hồ Vĩ Nghệ. Không vội, dù sao cũng đạt tiêu chuẩn rồi, cứ từ từ phát huy. Hồ Hiểu Linh cười tươi như hoa, Giang Sóc cười nhạo một tiếng, anh gọi điện thoại cho chú Trung, không chút để ý tiếp tục uống rượu. Trong một khoảng thời gian ngắn xe đã tới. Giang Hồng Văn biết Giang Sóc sẽ không ở lại nên cũng không thuyết phục anh. Khi đi ông ta gọi anh lại, trường học của con tháng sau sẽ có một cuộc thi, bố sẽ tìm gia sư dạy bổ túc cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sóc cười ra tiếng, tôi học bổ túc, bố tốt hơn là hãy tiết kiệm số tiền đó để bổ túc cho thằng nhãi danh kia đi, đừng để cho nó dẫm lên vết xe đổ của tôi. Giang Hồng Văn đè một hơi ở cổ họng, trừng mắt nhìn anh. Con cứ phải chống đối bố như vậy sao? Con mới chính là con trai của bố. Giang Sóc nhíu mày, chú Trung đã đợi ở ngoài cửa. Anh ngồi xe lăn đi tới, ném lại vài chữ. Được thôi, bố muốn mời thì cứ mời, tôi sẽ không đi. Giang Sóc trở lại học viện Vọng Đại, tiểu khu này gần trường học. Giang Sóc tùy tiện mua một căn để ở. Học viện Vọng Đại mặc dù không thể so sánh với những bất động sản khác của anh, nhưng dù sao đây cũng là một tiểu khu cao cấp. So với những khu chung cư bên cạnh là không cùng đẳng cấp, anh ninh ở đây rất tốt, đèn đuốc sáng trưng. Giang Sóc đứng trước cửa sổ sát đất, khu dân cư cũ trước mắt anh tối đến mức dường như không còn tồn tại. Nơi nguy hiểm như vậy mà cô cũng dám đi, có biết trong rừng rậm âm u nếu gặp phải tên biến thái nào cũng chạy không thoát. Hơn nữa cô còn mặc quần váy như vậy, cô không biết bảo vệ an toàn cho mình sao? Giang Sóc bực bội và nhớ lại cảnh tượng mà anh nhìn thấy ở cổng trường. Người nhớ thương cô cũng thật nhiều, ai có thể bảo vệ cô? Giang Sóc dựa vào ghế sofa, lấy tay che mắt, đợi một lúc lâu vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra gọi điện. Mẹ khiếp, tim thật đau, không hành hạ bản thân, thôi thì cứ biến mình thành kẻ ngốc đi. Dự báo thời tiết nói rằng gần đây sẽ có mưa lớn ở một số khu vực của thành phố Đại An. An Vu đã chuẩn bị sẵn một cây dù ở trong cặp để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Kỳ thi đến gần. Bài tập và giấy tờ càng nhiều, Tống Kỳ Thành ngồi cùng bàn với người khác đã thay đổi vị trí, gần An Vu hơn. Sau khi tan học cậu ta sẽ đến và trả lời các câu hỏi tiếng Anh của An Vu. Nền tảng tiếng Anh của Tống Kỳ Thành rất kém, cậu ta có thể làm tất cả theo cảm tính. An Vu phát hiện vốn từ vựng của cậu ta không đủ tốt nên đã yêu cầu cậu ta ghi nhớ nhiều từ hơn trước. Tống Kỳ Thành cảm thấy như vậy quá chậm nên đã mua một bộ bài thi và tiếp tục làm. Nhưng dù sao cậu ta thường xuyên gặp từ mới nên tỷ lệ mắc lỗi khá cao. An Vu đã đánh dấu các điểm sai trong đáp án của cậu ta. Tớ đã tóm tắt qua, các câu hỏi tiếng Anh cơ bản được viết theo thứ tự của mạo từ và giáo viên thường thích đặt câu hỏi về một số liên từ, giới từ, chỉ cần so sánh trực tiếp sau khi cậu tìm thấy nó là được. Sau khi An Vu nói xong, cậu ta cảm thấy mình đã hiểu, vì vậy cậu ta đã sử dụng phương pháp mới này để làm đề một lần nữa. Điểm số của cậu ta không ổn định, có khi đúng hoàn toàn cũng có khi sai rất nhiều. Tống Kỳ Thành gấp gáp, cậu ta không tin vào ma quỷ và nhất quyết làm theo. Anh Vu và Tống Kỳ Thành chỉ đến thư viện một lần, ngày hôm sau chuyện này đã được lan truyền rộng rãi. Cô ngồi ở trên ghế, có một số người vây quanh Trình Bạch Hủy, âm thanh của bọn họ không nhỏ, giống như là cố ý nói cho cô nghe, dần dần trở thành mục tiêu rõ ràng. An Vu cắn miếng thịt mềm bên trong môi, mang ly nước đến phòng để lấy nước. Cô vừa rời đi, Tống Kỳ Thành cũng theo cô đi ra ngoài. An Vu ở trong phòng nức cúi đầu rót nước, Tống Kỳ Thành ở sau lưng vỗ cô. Thật trùng hợp, để tớ giúp cậu. An Vu lắc đầu, không cần, cảm ơn. Lại có thêm hai cô gái từ sau phòng nước đi vào. Sau khi An Vu rời đi, bọn họ đứng ở một bên xì xào bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kỳ Thành đề nghị buổi tối đến thư viện tự học nhưng An Vu từ chối. Cô nói tối nay có thể sẽ có mưa lớn cho nên phải về sớm. Tống Kỳ Thành cũng không miễn cưỡng, tự mình khoác cặp đi đến thư viện. Sau giờ học là sinh nhật của chị gái Lưu Hạo, anh rể của cậu ta đã bao một chiếc du thuyền và tổ chức một bữa tiệc. Lưu Hạo đã mời bọn họ đến chơi. Giang Sóc chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không nói lời nào. Tiền Đạc Hâm có chút ngốc. Không đúng, Giang Sóc tại sao cậu không đến tham gia? Rất náo nhiệt đó, Lưu Hạo cũng nói, đúng vậy, A Sóc, không có gì lộn xộn, mọi người đều biết cậu. Giang Sóc nhàn nhạt nói, không đi, Tiền Đạc Hâm dùng chân móc một chiếc ghế đi tới, ngồi bên cạnh anh và hỏi. Không phải A Sóc, sao cậu lại không đi? Giang Sóc nhìn đi chỗ khác, uể oải dựa vào trên ghế, chân phải gác lên đầu gối run run, tư thế lười biếng. Anh không đứng đắn cong môi dưới. Học, Tiền Đạc Hâm cho rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cái gì? Giang Sóc lạnh lùng nhìn cậu ta. Học tập, ha ha ha. Tiền Đạc Hâm run bả vai, nhịn cười không được. Cười chết mất, cậu không đùa tôi chứ? Giang Sóc muốn học tập, quả thật không nên cười. Đừng dùng những lời này để lừa gạt cậu ta. Cho dù có lừa gạt thằng em trai nhãi danh kia của anh, thằng nhóc đó cũng sẽ không tin. Tiền Đạc Hâm cười như được mùa. Giang Sóc thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta. Tin hay không thì tùy, cút. Tiền Đạc Hâm nín cười. Làm cái gì vậy? Thần thần bí bí, được rồi. Tiền Đạc Hâm cũng không quản được anh. Cậu ta nào dám quản đến cậu chủ nhỏ này chứ? Cậu ta cũng chỉ là đàn em, rất thức thời. Vì vậy cậu ta đã đi theo Lưu Hạo và mọi người rời đi trước. Bố của Giang Sóc đã quyên góp tiền cho thư viện mới của trường trung học số 8 Đại An. Nhập học một năm, Giang Sóc chưa bao giờ đặt chân vào đó nửa bước. Chân anh không tiện nên trực tiếp đi thẳng vào phòng giám sát. Toàn bộ tòa nhà rất lớn, mọi ngóc ngách đều được hiển thị trên màn hình có kích thước bằng khối đậu phụ, không mất nhiều thời gian để anh nhìn thấy Tống Kỳ Thành. Trong góc của tầng 1, không có ai xung quanh, Giang Sóc trực tiếp đi đến tầng 1, tìm vị trí ngồi và đợi một lớp học nhưng chiếc ghế bên cạnh Tống Kỳ Thành vẫn luôn trống không. Mặc dù người anh chờ đợi không đến nhưng tâm trạng của Giang Sóc đã tốt hơn rất nhiều. Anh lười ở lại lâu hơn cho nên đã rời khỏi thư viện. Mặc dù xe lăn của Giang Sóc chạy bằng điện nhưng việc lên xuống cầu thang vẫn rất khó khăn, vì vậy anh đã ở cổng trường đợi một lúc. Sau tiết tự học thứ hai, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía cổng trường. Cô gái đeo cặp sách, mái tóc đuôi ngựa bị gió thổi tung. Có vẻ như cô hơi lạnh, thân thể run cầm cập. Giang Sóc cong môi, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Bởi vì sợ trời mưa nên An Vu về sớm hơn một chút. Dự báo thời tiết vẫn rất chính xác, dần dần có dấu hiệu trước khi trời bắt đầu mưa. Gió có chút mạnh, vạt áo tung bay loạn xạ, may mà đồng phục của trường là quần váy nên sẽ không bị lộ ra ngoài. Khi cô bước đến cổng trường chợt nhìn thấy bóng dáng trước cửa phòng bảo vệ. Chiếc xe lăn xám đen, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tại sao cậu ta lại ở đây? An Vu thoáng dừng bước chân lại, sợ lại bị anh quấn lấy, vội vàng cúi đầu, giả vờ như không thấy. Đi nhanh như vậy, còn cố ý đi sát bên cạnh cửa điện, quỷ cũng biết là đang tránh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sóc rất hứng thú chống cằm, tầm mắt nhìn cô càng ngày càng gần. Nhưng khoảnh khắc anh muốn lại gần hơn, An Vu đã nắm lấy dây đeo cặp của cô và bắt đầu chạy chậm. Có một con đường ở cổng trường, cô chạy lon ton về lối đi bộ, cái bóng đã đổ xuống phía bên kia đường khi anh dừng lại. Bước chân của cô gái này trong nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Giang Sóc tức giận cười, thấp giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, xem thường anh không có chân đúng không? Chờ đó, An Vu dừng bước, lặng lẽ nhìn lại thì thấy Giang Sóc vẫn như cũ đứng trước cửa phòng bảo vệ. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ta không đuổi theo cô. Nhưng trong giây lát cô lại cảm thấy có lẽ chính mình đã suy nghĩ nhiều, cậu ta hẳn là đang đợi xe buýt. An Vu lắc đầu, mặc kệ thế nào, chỉ cần tránh xa cậu ta một chút là tốt rồi. Cô vẫn tiếp tục đi về phía trước, tới khu chung cư cũ, vẫn là con đường kia. Sau khi đi được vài bước, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. An Vu ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ cột đèn đều đã sửa xong, còn dựng lên vài cột đèn mới. Khoảng cách giữa các đèn đường cũng không còn xa như vậy nữa. Con đường đêm nay rực rỡ ánh đèn. An Vu cong mắt, nhẹ nhàng thở ra. Nhân viên quản lý cuối cùng cũng đã nhớ tới việc tu sửa con đường này rồi sao? Thật tốt, về sau trở về sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Khi An Vu trở về nhà, phát hiện các phòng ở lầu một đều tối om. Cô không biết Thư Thu Vân ngủ rồi hay là không có ở nhà. Cũng may phòng cô ở lầu 2, không cần tiến vào cửa. An Vu leo cầu thang phụ lên lầu, bật đèn và tiếp tục làm bài tập. Vào ban đêm điện thoại sáng lên, lại run một lần nữa. An Vu ngừng viết, cô mở ra và thấy là Tống Kỳ Thành. Ảnh đại diện của Tống Kỳ Thành là một bức ảnh trên mạng, một cậu bé đang ôm một con mèo. An Vu đổi ghi chú thành tên của cậu ta. Tống Kỳ Thành, đã về nhà chưa? An Vu trả lời ừm một cái và hỏi cậu ta có chuyện gì vậy? Tống Kỳ Thành gửi qua một bức ảnh. An Vu mở ra xem thì thấy là một bài viết. Tống Kỳ Thành, sai 4 lỗi, cậu có thể giải thích cho tớ không? An Vu trả lời được, đây là một bài báo về chính trị Hoa Kỳ, vì vậy nó liên quan đến nhiều thuật ngữ thích hợp cho các thể chế chính trị. Đây là một bài đọc rất khó nhưng điểm số lại chiếm rất cao. An Vu đã từng vấp ngã vô số lần khi làm loại đề này, sau đó cô đã chăm chỉ học tập, đọc thuộc lòng và đọc báo để tích lũy một chút. Cuối cùng cũng gặm nhấm được cục xương cứng rắn này. Nhưng dù vậy, vẫn mất rất nhiều thời gian để đọc một bài báo rồi làm các câu hỏi như vậy. Tống Kỳ Thành im lặng một lúc rồi nói với cô đáp án. Cậu ta lại tiếp tục hỏi An Vu phương pháp làm bài. An Vu đã khoanh tròn các đáp án cho cậu ta. Sau khi đọc xong, Tống Kỳ Thành lại tiếp tục hỏi nghĩa của từ đơn. Đợi đến khi cậu ta hỏi đề xong, thời gian đã trôi qua thật lâu. Tống Kỳ Thành, cảm ơn. Tiếng Anh của cậu thật tốt. Đúng rồi, ban ngày tớ đã giải đề xong, để tớ dạy cậu. An Vu gõ vài chữ, muốn nói cô đã tự mình ở trường học giải xong rồi. Sau khi suy nghĩ lại, cô lại đem mấy chữ này xóa đi, nói được với cậu ta. Tống Kỳ Thành đem quá trình giải đề chụp lại và gửi qua cho cô. An Vu nói cảm ơn. Đã gần 11 giờ, dưới lầu có chút ồn ào, dường như có rất nhiều người đến. An Vu nghe thấy giọng nói của Thư Thu Vân. Cô đóng sách lại, đứng dậy lặng lẽ chạy xuống lầu. Đèn ở lầu một đã sáng, trong phòng khách có vài người đàn ông xa lạ đang đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vu mở cửa lặng lẽ nhìn vào bên, phát hiện một người đang nằm trên băng ghế gỗ trong phòng khách, chính là Tống Khang Thắng. Mặt của Thư Thu Vân đỏ đến nỗi chán và tóc mai trên thái dương đều ướt đẫm. Những người đàn ông vẫn đứng ở đó. Chỉ vào Tống Khang Thắng và nói. Chị dâu, anh Khang đã thanh toán rồi, nhưng số rượu anh ấy đã uống và số tiền anh ấy đã thua trong cờ bạc vẫn chưa có trả đâu. Nếu không chị đưa cho bọn tôi trước, bọn tôi giúp anh ấy trả. Thư Thu Vân liếc nhìn Tống Khang Thắng, ông ta say khướt như một đống bùn, còn đang ngáy. Bà bất lực thở dài, hỏi bọn họ, ông ấy thiếu bao nhiêu tiền vậy? Người đàn ông nói, tiền rượu là 500. Đánh bạc thua 3.000, Thư Thu Vân có chút xấu hổ, cũng không biết bọn họ nói thật hay giả, suy nghĩ một chút rồi nói. Trước tiên cậu hãy nhớ kỹ được không, chờ ông ấy tỉnh lại rồi trả, tôi cũng không biết số lượng. Chị dâu, tôi và anh Khang là người quen cũ nên sẽ không lừa chị đâu. Thư Thu Vân không biết làm thế nào để từ chối, tai bà đỏ lên vì xấu hổ. Thấy Thư Thu Vân như vậy, người đàn ông cũng có chút khó xử, nói. Chị dâu, vậy chị trả trước cho anh Khang 500 tiền rượu đi, tiền sòng bạc thì để anh ấy tỉnh lại rồi tự trả. Chúng tôi cũng khá thân với ông chủ cho nên nợ một đêm cũng không thành vấn đề, nhưng tiền rượu đêm nay thì phải trả, bà chủ nói không thể nợ được. Hóa đơn tiền rượu là 500, Thư Thu Vân nghĩ lại cũng không nhiều lắm, vì vậy nhanh chóng đồng ý. Sau khi đưa tiền xong thì những người đàn ông kia liền rời đi. An Vu cắn thịt mềm của đôi môi, từ bên ngoài đi vào gọi Thư Thu Vân một tiếng. Khi Thư Thu Vân xoay người lại, An Vu phát hiện vành mắt của bà đã đỏ hoe. Vu Vu, sao còn chưa ngủ? Ngày mai con còn phải đi học, mau lên lầu ngủ đi. An Vu quay đầu nhìn Tống Khang Thắng đang say khướt mất dạng, lặng lẽ hỏi Thư Thu Vân. Mẹ, chú Tống, có phải chú ấy luôn đánh bạc không? Thư Thu Vân nhíu mày, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Không phải, ông ấy hôm nay là ngoại lệ, bị mọi người thuyết phục chơi một lần, đừng suy nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi, có biết không? Thư Thu Vân rõ ràng là đang muốn đuổi cô đi. An Vu đứng do dự một lúc, cuối cùng cũng nghe lời bà ấy mà rời đi. Thật lâu dưới lầu mới bình tĩnh lại, An Vu nằm ở trên giường không ngủ được. Cô mở điện thoại, đăng nhập vào trang web ẩn danh, xem các bài viết đứng đầu. Những điều bất thường trong vài ngày qua đã được giải quyết một cách dễ dàng. Dưa đây, một người nổi tiếng hàng đầu trên trang này đã là hoa có chủ, xem nhanh nhé. An Vu theo trực giác ấn vào bài đăng, cô đoán không sai, có người đã đăng bài đăng về cô và Tống Kỳ Thành. 989, không cần nói nhiều, trực tiếp tung ảnh chụp lên đi, có điều dạo gần đây hai người này thân nhau lắm, ngay cả một mọt sách hạng nhất cũng không vượt qua được ải mỹ nhân. Các bình luận bên dưới đã xây được mấy trăm tầng lầu. Đèn vô cực, nhanh như vậy đã đổi chủ rồi à, từ giáo bá. Đến học bá, khoảng cách cũng thật lớn. Chú thích, giáo bá, đánh nhau giỏi, đại ca đánh nhau, có thể xem là trùng trường. Học bá, học rất giỏi, giữ hạng top, hạng đầu trong học tập. Người ăn dưa, cô gái này cũng thật có bản lĩnh. Oscar, có đôi có cặp, đây chắc chắn là đang trò chuyện, máy quẹt thẻ. Xứng sao, tôi luôn cảm thấy S kém hơn một chút, vẫn là JS xứng hơn, Tuấn Nam mỹ nữ. Thỏ con biết múa, thật hay giả vậy, Tống Băng không sẽ xé xác cậu ta chứ. Dám khiêu vũ trước mặt Tống ma nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vu lặng lẽ rời khỏi diễn đàn, cô thật sự chỉ muốn chăm chỉ học tập, nghĩ mình cũng không làm gì đặc biệt. Nhưng từ lúc nhập học cho đến nay, mọi nhất cử nhất động giống như bị theo dõi. Điều này thật sự làm cô cảm thấy phiền não. An Vu mở ứng dụng mạng xã hội ra. Về phía Đại An bên này, cô chỉ thêm hai người Trình Du Ninh và Tống Kỳ Thành là bạn tốt. Bây giờ không gian của diễn đàn có rất nhiều hoạt động của các bạn học cũ. Trần Hoan đã đăng một bức ảnh về cuộc thi kéo co trong lớp. Có rất nhiều bình luận của các bạn học bên dưới. An Vu ấn thích một cái. Vào nửa đêm mọi người thường hay làm ra vẻ. Dường như An Vu có linh cảm và gửi tin nhắn để nói về nó. Cô không viết chữ mà chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc, một chú mèo con đang úp mặt vào tường và thở dài thật mạnh. Trong chốc lát số lượt thích đã tăng vọt, tôi tới xem một chút, nữ thần đã lên tiếng. 55 đây là làm sao vậy, đã lâu không gặp, 55 cuối cùng cũng nổi lên rồi. Làm sao vậy, là ai đã bắt nạt nữ thần của tôi? An Vu một lần nói ra với nhiều con cú đêm, tất cả đều là những cái tên quen thuộc và lời nói ấm áp. Cô trả lời bằng một tin nhắn, không có gì, tớ bị mất ngủ nên ngủ không được, mọi người ngủ ngon nha. Tâm trạng u ám của An Vu đã tiêu tan đi rất nhiều, cô tắt đèn và chui vào chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cách chương.